Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1056, chương 1057, không chịu cô đơn. Vân Thanh Linh vẫn luôn là đang đợi thần giới tin tức. Cái này nửa tháng đến nay, Vân Thanh Linh lại là chờ mong lại là khẩn trương. Lại dẫn lo lắng có thể hay không bị cự tuyệt đạt được thấp thỏm bất an. Dù sao theo Vân Thanh Linh, yêu cầu trở thành đế tử thị thiếp so yêu cầu trở thành vân giới hoàng chữ muốn quá mức hơn nhiều. Đế tử thị thiếp kia nhưng là chân chính đại nhân vật. Trong thiên hạ không biết rõ có bao nhiêu thần nữ thánh nữ muốn gả vào thần giới đế tử cung. Trở thành nhất là nhìn chăm chú tồn tại. Từ đây vừa bay tận trời. Bất quá Vân Thanh Linh lại là vẫn là quyết định. Liều mạng có thể sẽ có chút mạo phạm phong hiểm. Cũng là muốn vì chính mình tranh thủ cái này cơ hội. Dù sao cái này cơ hội, nếu là bỏ qua, tự mình khả năng liền sẽ hối hận cả đời. Nửa tháng bất an chờ đợi rốt cục có hồi báo. Thần giới bên kia lại rất mau trở lại tin tức. Tử vi đế tử đã là đồng ý Vân Thanh Linh thỉnh cầu. Thậm chí còn hứa hẹn, có thể nạp Vân Thanh Linh là thị thiếp. Đứng hàng đế tử phi, chấp trưởng đế tử hậu cung một điện. Kỳ thật là Tần Đình nhận được Vân Thanh Linh yêu cầu thời điểm. Cũng là có chút không biết nên khóc hay cười. Không nghĩ tới cái này Vân Thanh Linh lại là đưa ra là muốn làm hắn thị thiếp yêu cầu. Mà Vân Thanh Linh tâm tư Tần Đình cũng là có thể đoán được. Đơn giản là đế tử thị thiếp cái thân phận này. Muốn so vân giới hoàng chữ cao nhiều. Bất quá đối với Vân Thanh Linh ý nghĩ này. Tần Đình không chỉ có không có phản cảm. Ngược lại là đối cái này vân giới công chúa sinh ra một tia hứng thú. Lại nói. Nạp Vân Thanh Linh là thị thiếp đối Tần Đình có không phải chuyện gì xấu. Tần Đình cũng là không ngại hắn trong hậu cung lại nhiều trên một vị một điện chi chủ. Mà thần giới cái này đáp lại, có thể nói là nhường Vân Thanh Linh lại là kích động lại là hưng phấn. Nàng biết rõ, vận mệnh của mình sẽ phải phát sinh cải biến. Vân Thanh Linh âm thầm thề, nhất định phải nắm chắc tốt cái này cơ hội. Để cho mình tương lai phu quân hảo hảo nhìn một chút năng lực của mình. Cũng là có thể làm cho mình về sau nhập chủ thần giới hậu cung. Có một cái không nhỏ ỷ vào. Nghĩ tới đây, Vân Thanh Linh cũng không nhịn được nữa. Liền trực tiếp đối thị nữ bên người phân phó nói. Đem thần giới yêu cầu thông chi sư tôn A, Linh Hy phu nhân chính là đi sứ thần giới chính sứ. Thần giới phương diện sự vụ đều là từ Linh Hy phu nhân một tay phụ trách. Bất quá Linh Hy phu nhân là Vân Thanh Linh người ủng hộ. Cho nên đến bây giờ cũng còn không có đem thần giới yêu cầu truyền đạt cho Vân Hoàng. Mà là trước lặng lẽ nói cho Vân Thanh Linh. Nhường nàng sớm làm chuẩn bị. Thị nữ bên người cũng là Vân Thanh Linh người tâm phúc. Tự nhiên cũng là biết rõ Vân Thanh Linh cùng thần giới giao dịch. Nàng một mặt kính sợ. Thật sâu cúi đầu. Cung kính nói. Đây. Mặc dù nàng đối Vân Thanh Linh vẫn luôn rất là kính sợ. Nhưng khi nàng biết rõ Vân Thanh Linh không lâu sau đó liền sẽ trở thành thần giới đế tử thị thiếp. Thời điểm, nhưng lại là cảm giác được không đồng dạng cảm giác. Phảng phất là Vân Thanh Linh cả người đều là bao phủ một tầng thần thánh quang mang. Uy nghiêm túc mục mà không thể nhìn thẳng. Nhìn qua thị nữ so ngày xưa càng thêm cung kính kính úy thần sắc. Vân Thanh Linh hài lòng gật đầu. Tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một tia rung động lòng người mỉm cười. Nàng xưa nay dã tâm bừng bừng. Bây giờ sắp trở thành cái kia cao cao tại thượng mà nàng lại xưa nay sùng bái thần giới đế tử thị. Thiếp, càng làm cho nàng có một loại suýt nữa hôn mê cảm giác hạnh phúc. Vân Thanh Linh thấp giọng nói. Ta sẽ chứng minh ta mới là thích hợp nhất trở thành phu quân vợ người. Liền xem như xuất thân vân giới lại như thế nào. Ta có tâm kế lòng dạ, ta sẽ giúp lộ ra phu quân, cùng hắn cùng nhau từng bước một đi đến chư thiên đỉnh phong. Đến lúc đó ta cũng sẽ trở thành thế gian này tôn quý nhất nữ tử. Chấm ngoặc kép, sau một lát, Vân Hoàng phái người đến tìm Vân Thanh Linh, tuyên nàng yết kiến tử. Thần giới yêu cầu đã là truyền đạt cho Vân Hoàng, cái này chính là đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ vân giới an nguy đại sự. Mà Vân Thanh Linh lại là Vân Hoàng yêu thích nhất coi trọng đệ tử. Tự nhiên là muốn tìm nàng cộng đồng bàn bạc một phen. chớ đừng nói chi là thần giới rất nhiều yêu cầu bên trong. Nàng Vân Thanh Linh thế nhưng là trong đó nhân vật chính a. Trên đường đi, gặp phải cung nhân đều là đối Vân Thanh Linh cung kính thi lễ. Mặc dù gần đây Vân Diệu Âm tình thế rất mạnh, nhưng là bình tĩnh mà xem xét, nàng Vân Thanh Linh vẫn là Vân Hoàng yêu thích nhất đệ tử. Thậm chí không có cái thứ hai. Vân Thanh Linh tẩm cung ngay tại Vân Hoàng tẩm cung chi bên cạnh. Một lát Vân Thanh Linh cũng đã là chạy tới Vân Hoàng tẩm cung. Đại điện bên trong, truyền đến một cỗ kinh khủng khí tức. Hiển nhiên là một tôn hoàng cảnh cường giả giáng lâm đến đại điện. Vân Thanh Linh hít một hơi thật sâu, đem trên mặt kia lưu lại vẻ kích động triệt để biến mất. Vô luận nàng thụ nhiều Vân Hoàng sủng ái, cõng vụng trộm cùng thần giới cấu kết chung quy là tối kỵ. Tự nhiên là không thể lộ ra chân ngựa. Vân Thanh Linh đi vào đại điện, hướng phía đại điện bên trong kia một tôn cao quý mà vĩ ngạn thân ảnh nhẹ nhàng cúi đầu. Nói khẽ, ngoặc kép, xa đệ tử Thanh Linh, bái kiến sư tôn. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.